Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, chương 523, Tử Yên tính toán. Trong cổ tộc Tâm, một nơi tửu lầu chính giữa bình đài, hai đạo nhân ảnh đang tiến hành giao phong kịch liệt. Trong đó một đạo thân ảnh dĩ nhiên là Tiêu Viêm, một đạo khác chính là một thân áo xanh. Lúc này nhìn qua phá lệ chật vật, gột lửa ngất trời, trực tiếp đem thanh y nam tử đánh bay ra ngoài, rơi vào dưới đài cao mới, không rõ sống chết. Xung quanh những người khác, nhìn thấy Tiêu Viêm dễ dàng như thế liền đánh bại cổ tộc một vị đại thống thống, sắc mặt một hồi hoảng sợ, đều cùng các ngươi nói, không nên đi trêu chọc hắn, đây chính là kết cục a. Nhìn thấy Dương Hạo kết cục, đại thống lĩnh Cổ Chân diện màu bình thản lắc lắc đầu, không khỏi mở miệng nhắc nhở. Nghe vậy, sau lưng mấy cái nam tử ánh mắt tự nhiên gật đầu một cái, trong mắt vẻ kinh hãi chính là khó có thể tiêu tán. Bọn hắn làm sao cũng thật không ngờ, Tiêu Viêm thực lực cư nhiên mạnh như vậy, hoàn toàn là nghiền ép tam thống lĩnh Dương Hạo a. Cổ thật, nhãn lực của ngươi ngược lại cũng không tệ. Đúng lúc này, cổ hoa thân ảnh xuất hiện ở cổ thật mấy trước mặt người. Nhìn thấy cổ hoa, cổ thật mấy người lập tức hành lễ nói, nhị ca, đem Dương Hạo dẫn đi đi, cũng coi là cho hắn một bài học. Gật đầu một cái, cổ hoa nhìn phía dưới Dương Hạo, không khỏi mở miệng nói, vâng. Nghe nói như vậy, hai vị thống lĩnh lập tức gật đầu một cái, phi thân đi tới giữa quảng trường, vừa nói đem Dương Hạo mang đi. Nhị ca, ngươi tới nơi này, chẳng lẽ là vì Tiêu Viêm? Nhìn thấy cổ hoa ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, cổ thật chớp mắt một cái, không khỏi mở miệng nói, không sai, ta đến cũng là muốn nhắc nhở các ngươi một tiếng, cái này Tiêu Viêm không đơn giản, coi như là ta cũng không là đối thủ của đối phương. Cổ hoa gật đầu một cái, cũng không có một chút tị hiềm địa phương. Vốn là nghe thấy Tiêu Nhàn nhắc đến Tiêu Viêm thực lực, cổ hoa còn có chút không tin, nhưng mà lúc này hắn không thể không tin rồi. Tu vi của đối phương cho hắn một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt, điểm này chính là sẽ không sai rồi. Nhị ca, ngươi cũng không là đối thủ. Nghe nói như vậy, cổ thật nhất thời động dung, có chút khó tin mà mở miệng nói, ừ. Nhìn chằm chằm phía dưới Tiêu Viêm, cổ hoa gật đầu một cái, nội tâm kinh ngạc cũng không phải ít ở tại những người khác. Bát tinh đấu tôn, cổ tộc thật đúng là nhân tài đông đúc a. Chú ý tới lầu các bên trong nhiều hơn nhân ảnh, Tiêu Viêm con ngươi co rụt lại, bất quá nội tâm cũng không có bất kỳ sợ địa phương. Hôm nay hắn đã là đấu tôn đỉnh phong thực lực, thi triển Phật nộ hỏa liên, coi như là đấu thánh cũng không sợ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể đánh chúng. Nói cách khác, đối mặt đấu thánh trở xuống cường giả, Tiêu Viêm đã có phấn khích, đến bao nhiêu đại đả bao nhiêu. Chẳng qua chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Cái này Tiêu Viêm cũng không đơn giản a. Trong cơ thể hắn dị hỏa rất mạnh, mắt nhìn Tiêu Viêm chạy đến xem trò vui, Hỏa Huyễn chân mày cũng là nhíu lại. Thanh âm có chút ngưng trọng mở miệng nói, vốn tưởng rằng Tiêu tộc đã triệt để tịch mịch rồi, không nghĩ đến lại còn có thể ra Tiêu Viêm nhân vật như thế. Thật là có chút không đơn giản a. Xác thực rất mạnh, cảm nhận được Tiêu Viêm trong cơ thể dị hỏa cường đại, nắm giữ Hồng Liên Nghiệp Hỏa hỏa chỉ, cũng không khỏi gật gật đầu. Hồng Liên Nghiệp Hỏa cư nhiên sinh ra cực lớn sợ hãi, chứng minh đối phương dị hỏa tuyệt đối ở phía trước năm không thể nghi ngờ a. Bất quá nghĩ đến vừa mới bên trong tửu lâu đạo nhân ảnh kia, hỏa lý có thể rõ ràng cảm giác đến trên người của hai người dị hỏa căn bản không phải là một cấp bậc đấy. Tiêu Nhàn trên thân dị hỏa cho cảm giác của nàng càng thêm quỷ dị, thậm chí cuối cùng liền Hồng Liên nghiệp hỏa đều không chịu khống chế của nàng. Đây là chưa bao giờ có tình huống, chứng minh Hồng Liên nghiệp hỏa sợ hãi Tiêu Nhàn đã đến cực hạn. Có lẽ chính là một lần kia dị hỏa va chạm, thân là dị hỏa Hồng Liên nghiệp hỏa, phát giác đối phương không tầm thường. Hỏa trĩ, ngươi người quen đến, đột nhiên, hỏa huyễn ánh mắt liếc về một bóng người quen thuộc, khóe miệng có chút co lại, sau đó hướng về phía hỏa trĩ trêu nói. Hả, nghe nói như vậy, hỏa huyễn sững sờ, thuận theo hỏa huyễn ánh mắt nhìn, đúng dịp thấy Tiêu Nhàn thân ảnh, sắc mặt trong sát na trở nên vô cùng băng lãnh, một tái một đực, vừa nghĩ tới vừa mới bản thân bị đối phương lừa gạt. Hỏa huyễn ví liền không đánh một nơi đến, nếu không phải tốt đẹp tu dưỡng ngăn cản nàng, nàng thế nào cũng phải lao xuống để cho nàng biết rõ bông hoa vì sao đỏ như vậy. Cũng ở đây, chú ý tới có người nhìn mình chằm chằm. Tiêu Nhàn chân mày cau lại, liền vội vàng nhìn sang, liền thấy hỏa trĩ trong mắt lạnh như băng. Tiêu Nhàn phảng phất như không có chuyện gì xảy ra giống như vậy. Hướng về bên này vẫy vẫy tay, chào hỏi, hỏa huyễn, hỏa trĩ, quan hệ của chúng ta, có tốt như vậy sao? Làm sao, người biết bọn hắn? Nhìn thấy Tiêu Nhàn cùng đối phương chào hỏi, Mỹ Đỗ Toa chân mày cau lại, không khỏi mở miệng nói. Mỹ Đỗ Toa lúc rời đi, hỏa trĩ các nàng còn chưa đến, cho nên cũng không biết bên trong tửu lâu phát sinh tất cả. Nhìn thấy Tiêu Nhàn cùng đối phương chào hỏi, còn tưởng rằng là người quen đi, bạn cũ, nghe vậy, Tiêu Nhàn thờ ơ trả lời một câu, cũng không có nhiều lời. Linh cơ, đại tỷ đối với ngươi tốt không tốt, về sau ngươi liền theo ta được rồi, ta túi ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Bên cạnh, nhìn thấy sắc mặt xoắn xuýt mà nhìn đến trong tay đan dược và đồ ăn vặt, Tử Yên vỗ vỗ đầu của nàng, rất là bá khí mà mở miệng nói, đại tỷ, những mùi này tuyệt không ăn ngon, ngươi còn muốn bánh ngọt sao? Nghe vậy, Linh cơ lắc lắc đầu, trực tiếp đem ngón tay thả ở trong tay bú, trợn mắt nhìn hai mắt thật to, tràn đầy khát vọng nhìn thấy Tử Yên. Những đan dược này vị đạo, so sánh ngón tay của nàng có thể kém xa. Ta đây còn có một ít, ngươi cầm lấy đi. Nghe thấy Linh cơ mở miệng chính là bánh ngọt, Tử Yên gương mặt nhức nhối, nhưng nghĩ tới Linh cơ, Tử Yên vẫn cười đến gật đầu một cái, từ ở trong chữ vật giới chỉ lấy ra mấy khối đan dược bánh ngọt, đưa cho nàng, cảm ơn đại tỷ đại. Thấy vậy, Linh cơ trực tiếp cầm tới, trong tay đan dược tán đầy đất, thấy Tử Yên sắc mặt không ngừng co quắp, thì ra như vậy cho ngươi mua nhiều đồ như thế, vẫn là không có bao lại ngươi a. Cú kỹ như vậy đường, chú ý tới Tử Yên trò vặt, Tiêu Nhàn không khỏi lắc lắc đầu, năm đó ta dùng chiêu này gieo họa ngươi, đan dược cũng không thiếu, ngươi một cái dựa vào tiểu gia đan dược sinh hoạt gia hỏa, còn muốn đi sáo lộ người khác, không biết có một ngày sẽ hết đạn hết lương thực sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.